Chương 167, tâm tình của ngươi có vấn đề. Lưu Hải tiến bộ đã sớm gây nên phần lớn người chú ý, sự tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh, đã sớm vượt qua Nam Thanh Tửu tốc độ. Nếu không là Nam Thanh Tửu đã cách sinh mệnh thần điện không xa, Lưu Hải mới là to lớn nhất hy vọng. Dựa theo Lưu Hải tốc độ, nói không chắc mười mấy 20 ngày liền có thể lĩnh ngộ được 100 mét. Có điều mặc kệ thế nào, Nam Thanh Tửu khoảng cách 100 mét đã chỉ kém 1 mét. Lực chú ý của tất cả mọi người tự nhiên đặt ở trên người hắn, không còn đem chú ý phóng tới phía sau. Lưu Hải không để ý lắm, tiếp tục luyện hóa tiến vào thân thể hào quang màu xanh lục. Hắn còn hiềm ánh sáng tiến vào tốc độ quá chậm, có ý thức địa hấp thu những người hào quang màu xanh lục. Ngồi ở Lưu Hải phía sau, Lãng Trục Tinh Giả cũng không phục. Hắn cảm giác mình trước chỉ là không thế nào để tâm, đón lấy hắn tất có thể nhanh chân đổ y xa tờ, thời gian đảo mắt quá một ngày. Lãng Trục Tinh Giả ánh mắt đã kinh biến đến mức đỏ chót, không biết tại sao, hắn nhìn chằm chằm sinh mệnh thần điện, nhưng không có bất kỳ cảm ngộ. Trạng thái này kéo dài dòng dã một ngày, nguyên bản một ngày có thể tăng lên chí ít 1 mét, trạng thái không sai có thể tiến bộ 2 mét. Hiện tại hắn ngồi ở tại chỗ, vẫn như cũ không thể động đậy, hắn không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Ngay ở hắn suy tư nguyên nhân thời điểm, hắn nhìn thấy ngồi ở phía trước Lưu Hải bỗng nhiên lại đứng lên. Không thể nào, Lãng Trục Tinh Giả kinh ngạc nhìn Lưu Hải. Hắn nhìn thấy Lưu Hải bước lên phía trước một bước hai bước, một bước hai bước, phảng phất là ma quỷ bước tiến. Lưu Hải dễ dàng địa lại đi rồi 10 mét, đi đến 25 mét nơi. Tiếp theo sau đó ngồi xếp bằng xuống, Lãng Trục Tinh Giả khẽ cười một tiếng, nói, thì ra là như vậy, ta lại cùng một tên biến thái đi so với, này không phải tự bôi xấu sao? Tâm thái của hắn bỗng nhiên biến được rồi, tâm tình sung sướng địa nhìn về phía trước động tĩnh. Nhìn thấy người khác đối với Lưu Hải tiến bộ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ thời gian, trong lòng hắn thì có loại hơn người một bậc cảm giác. Chấn kinh rồi chứ, kinh ngạc đến ngây người chứ, đây chính là chúng ta tở lỡ thực lực hiển nhiên, Lãng Trục Tinh Giả. Đem mình cùng Lưu Hải mang tơ y cùng một cái thân phận bên trong, hình thành cộng đồng trận doanh, cùng những người nở tờ cờ cắt ra giới hạn. Thần bá thiên hạ cũng hút một ngụm kem que, nói, lợi hại, trời ơi, thô bạo A, đây chính là thô bạo A, đây mới thực sự là thô bạo A, ta tựa hồ đối với thô bạo có càng sâu lý giải. Thần bá thiên hạ trong ánh mắt lập lòe hào quang màu xanh, hắn tựa hồ đối với thô bạo chi đạo có càng sâu lý giải, trong lúc nhất thời rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện. Lưu Hải động tác QNZ gây nên phía trước Nam Thanh Tửu chú ý, có điều hắn lần này cũng không có quay đầu, QNZ không có liếc mắt, mắt nhìn thẳng địa nhìn về phía trước, mặt sau tất cả cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, đối thủ của hắn chỉ có chính hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại một ngày trôi qua, thời gian giống nhau, chính đang tìm hiểu sinh mệnh ý cảnh mọi người bỗng nhiên ăn ý dừng lại tìm hiểu động tác, ánh mắt đều tập trung vào Lưu Hải trên người. Muốn nhìn một chút Lưu Hải liệu sẽ có dường như mấy ngày trước như thế. Tăng nhanh như gió, không có phụ lòng mọi người kỳ vọng, Lưu Hải lại một lần nữa đứng dậy. Hắn bước tiến mạnh mẽ mà trầm ổn, đạp bước mười mấy bộ, tiến bộ 15 mét, đi đến 40 mét vị trí hắn chạy tới trung du, hắn đi đến đông đảo tu sĩ tiến độ phạm vi. Tuy rằng hắn cùng các vị tu sĩ chỗ ngồi gần như, nhưng trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người tư thế ngồi đều hướng về hắn tụ lại, khác nào bảo vệ Lưu Hải. Lưu Hải hờ hững tự nhiên, hắn đi đến trung du. Có thể hấp thu đến hào quang màu xanh lục càng nhiều, chu vi sở hữu ánh sáng đều bị hắn thôn hấp. Ở bên cạnh hắn cùng người phía sau từ từ phát hiện bực này quái dị nơi, liếc mắt nhìn nhau, dễ dàng ra một cái kết luận. Vị này tu sĩ thiên phú quá mạnh, loại kia có thể tăng lên người lĩnh ngộ ý cảnh đồ vật đều bị hắn cướp đoạt đi rồi. Mọi người vừa nhìn tình huống này, đơn giản dừng lại tìm hiểu, chuyên chú xem ra Lưu Hải tu luyện, muốn nhìn một chút Lưu Hải đến cùng có thể đi tới một bước nào. Đến cùng là khoảng cách điểm cụ OI cũng chỉ có cách xa một bước Nam Thanh Tửu có thể trước tiên vào sinh mệnh thần điện, vẫn là từ không bắt đầu, sau đó truy đuổi Lưu Hải có thể vượt qua Nam Thanh Tửu, tiến vào sinh mệnh thần điện. Tất cả mọi người bắt đầu trơn lên chờ mong lên. Lại một ngày qua đi, Lưu Hải theo thường lệ đứng lên, hắn từng bước địa về phía trước, động tác vững vàng như lão cẩu, ngăn ngắn thời gian, đạp bước 20 bộ, lại đi đến 60 mét vị trí. Dĩ nhiên quá nữa, Nam Thanh Tửu chân mày cau lại, tiếp tục tìm hiểu sinh mệnh ý cảnh. Hắn tựa hồ bị gây nên lòng háo thắng, từ từ tăng nhanh đối với sinh mệnh ý cảnh lĩnh ngộ. Hiện tại, hắn chắc chắn ở trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ thành công, nhưng mà, vẹn vẹn nửa ngày sau, Lưu Hải lại một lần đứng dậy. Đi đến 70 mét vị trí lại nửa ngày, 80 mét lại quá một ngày, Lưu Hải đã đi đến 95 mét nơi. Ở Lưu Hải phía trước, Nam Thanh Tửu cảm giác như có gai ở sau lưng, trên trán bắt đầu bí ra một tia hắc tích. Người này Nam Thanh Tửu có chút không thích, lấy lòng mọi người, tâm tình quá kém ở hắn nhổ nước bọt công phu. Lưu Hải bỗng nhiên trước tiến lên một bước cờ, đi đến 96 mét nơi. Khoảng cách 100 mét, chỉ còn dư lại 4 mét người trẻ tuổi, lĩnh ngộ không muốn quá nôn nóng như ngươi vậy, chỉ là ăn tươi nuốt sống, căn bản không có cách nào lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh cấp độ sâu hàm nghĩa. Nam Thanh Tửu không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, không có ai cùng ngươi cướp, ngươi hà tất như vậy nôn nóng người tu đạo tối kỵ lòng háo thắng mạnh, tâm tình gợn sóng kịch liệt, truy hệ nờ na y đối vơ y ngươi sau khi tu hành không có chỗ tốt ngươi ở nguyên anh đỉnh cao cu nờ dê nô cờ. Không ít thời đại chứ vì sao không cách nào đột phá chính là bởi vì tâm tình của ngươi xảy ra vấn đề. Lưu Hải không nói gì mà nhìn bóng lưng của hắn, nói, ta cảm thấy là tâm tình của ngươi có vấn đề. Ta ngược lại rất bình tĩnh mạnh miệng người trẻ tuổi nam thanh tiểu sắc mặt hờ hững, trong lòng yên lặng cảm thụ, khoảng cách bước cuối cùng, chỉ còn 3 tiếng trong vòng 3 tiếng tất phá. Lưu Hải cuối cùng liếc mắt nhìn sinh mệnh thần điện, nói, ai, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục hả nam? Thanh tiểu sững sờ, không biết người trẻ tuổi này phải làm gì. Lưu Hải chậm rãi đứng lên, một bước lại một bước địa về phía trước. 97m, 98m, 99m bước cuối cùng, Lưu Hải dứt khoát địa bước lên, chạm tới sinh mệnh thần điện cửa lớn. Theo một vệt ánh sáng né qua, Lưu Hải biến mất không còn tăm hơi. Nam thanh tiểu rộng mở đứng lên, đi về phía trước một bước, nhưng ở khoảng cách sinh mệnh thần điện cửa lớn 10cm nơi, miễn cưỡng địa dừng lại. Hắn biểu cảm trên gương mặt tự cười nhạo tự cảm thán. Ngươi nói đúng, là tâm tình của ta xảy ra vấn đề không nghĩ đến, cuối cùng bị một cái hậu bối giáo huấn một trận, xem ra những năm gần đây, ta xác thực là kiêu ngạo quá tung thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tốc độ tiến bộ của ngươi, sớm đã vượt qua ta không biết bao nhiêu lần. Ta nhưng chấp mê với cuối cùng một me tờ hết ngồi đáy giếng A Nam thanh tiểu cười ha ha, đột nhiên trên người khí tức bùng lên, hắn tu vi thình lình đột phá từ nguyên thần trung kỳ một lần đột phá đến nguyên thần hậu kỳ. Ha ha ha, ta là Nam thanh tiểu thanh rượu một ly nhân gian say. Nam thanh tiểu một lần nữa ngồi xếp bằng về 99m nơi, ánh mắt yên tĩnh địa tiếp tục cảm ngộ sinh mệnh ý cảnh.